Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, trái tim Vu Hướng Niệm như bị nghiền nát, đau đến mức cô suýt ngã quỵ. May mà Cung Chí Hiên đã kịp thời đỡ cô. Tiểu Kiệt trừng mắt nhìn người đó một lúc lâu, ánh mắt không thể tin được. Cuối cùng thằng bé không thể phủ nhận, người kia chính là chú Trình Cảnh Mặc. Chú ơi, nó lập tức òa khóc, xông vào phòng thẩm vấn, nhào vào người anh, vừa lắc vừa gọi. Không thể nào, không thể nào, Vô Hướng Niệm lặp đi lặp lại câu nói đó với chính mình. Trình Cảnh Mặc sẽ không chết, Lâm Vận Di lúc này cũng không khá hơn. Mặt bà trắng bệch, đồng tử co lại, miệng há ra khó nhọc hít thở, như thể giây tiếp theo sẽ ngất đi. Lâm Dã đỡ bà, vừa lau nước mắt vừa an ủi. Mẹ, mẹ đừng vội, sẽ không sao đâu. Lâm Vận Di đã từng tưởng tượng vô số lần khoảnh khắc được gặp lại con trai, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ lại là trong hoàn cảnh thế này, chưa kịp nhận lại đã vĩnh viễn chia lìa. Tống Thiếu Thuần cũng vội vã đi vào phòng thẩm vấn, kéo Tiểu Kiệt đang gục trên người anh ra, sau đó ra lệnh cho cấp dưới. Tên tội phạm sợ tội tự sát, mau cấp cứu, đánh C, H, E, T. Vô Hướng Niệm cũng không tin Trình Cảnh Mặc sẽ sợ tội mà tự sát. Cô ép mình bình tĩnh lại, từng bước một đi vào phòng. Cấp dưới đã tháo xích chân cho anh, đặt anh nằm xuống sàn. Đội trưởng Tống, sao đây? Hắn tắt thở rồi. Một cấp dưới quỳ trên sàn, một lần nữa kiểm tra hơi thở của Trình Cảnh Mặc. Báo cáo lên cục, tên tội phạm sợ tội. Chưa dứt lời, Vô Hướng Niệm đã giáng mạnh một cái tát vào mặt hắn. Cô chỉ vào hắn, nói một cách dữ tợn. Chính là ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngay sau đó, cô quỳ xuống, ấn ngón tay vào động mạch cổ anh. Cơ thể anh vẫn còn ấm, cô dường như cảm nhận được một nhịp đập mong manh. Cô mở mắt anh ra, kiểm tra đồng tử, rồi không ngừng tát nhẹ vào mặt anh, ấn vào huyệt nhân trung. Trình Cảnh Mặc, Trình Cảnh Mặc, Vô Hướng Niệm nghẹn ngào, hết lần này đến lần khác gọi tên anh, nhưng anh vẫn không phản ứng. Vô Hướng Niệm không bỏ cuộc, quỳ trên mặt đất bắt đầu hô hấp nhân tạo và ép tim. Cấp cứu quá sức, trong bụng cô còn có đứa bé, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, nhưng cô không còn cách nào khác. Mặc kệ nhịp đập mong manh mà cô cảm nhận được lúc nãy có phải là ảo giác hay không, không đến giây phút cuối cùng, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cung Chí Hiên cũng quỳ bên cạnh, vỗ vào mặt Trình Cảnh Mặc, không ngừng gọi anh. 5 phút trôi qua, Vô Hướng Niệm đã mệt rã rời, mồ hôi ướt đẫm. Trình Cảnh Mặc, anh mau tỉnh lại. Cô cuối cùng cũng không kìm được mà òa khóc. Bên cạnh, Lâm Vận Di đã khóc đến thở không ra hơi. Bà lần đầu tiên gặp con trai, lại là lúc vĩnh biệt. Nhưng dù vĩnh biệt, sao bà có thể chấp nhận cảnh con trai mình không được ra đi một cách đàng hoàng, bị tra tấn đến biến dạng thế này. Lâm Dã đỡ Lâm Vận Di, không ngừng lau nước mắt. Cấp dưới hỏi nhỏ Tống Thiếu Thuần, giờ phải làm sao đây? Tống Thiếu Thuần ra hiệu bằng mắt, ý rằng, đã C, H, E, T được, cứ thế mà làm. Trình Cảnh Mặc, anh mau tỉnh lại. Trình Cảnh Mặc, anh sẽ không C, H, E, T đâu. Vô Hướng Niệm vừa khóc vừa nói, mồ hôi hòa cùng nước mắt, nhỏ xuống N, G, Ự, C anh, làm nhòe những vết M, Á, U khô. Trình Cảnh Mặc, bụng em đau quá, nếu anh không tỉnh lại, anh sẽ không có con gái nữa đâu. Vô Hướng Niệm khóc, nhưng tay vẫn không ngừng, cùng với một cú ấn mạnh của Vô Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc. Phụt, một tiếng, phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Niệm Niệm, anh khó nhọc hé mắt, yếu ớt gọi tên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tưởng chừng đã C, H, E, T lại bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người có mặt tại đó đều sững sờ. Vô Hướng Niệm xúc động nhào vào người hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa cười. Em biết mà, anh không C, H, E, T mà. Niệm Niệm, đừng khóc. Trình Cảnh Mặc mấp máy môi, gắng sức nói ra 4 từ. Tống Thiếu Thuần vừa sợ vừa hoảng, lùi lại một bước, không thể tin nổi nhìn đôi nam nữ dưới đất. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hắn đã tận mắt thấy Trình Cảnh Mặc uống thuốc độc, rõ ràng hắn đã kiểm tra và thấy hắn không còn thở nữa. Sao bây giờ hắn lại đột nhiên sống lại? Dì ơi, Vô Hướng Niệm quay đầu lại, đôi mắt ầng ực nước. Cảnh Mặc phải được đưa đến bệnh viện ngay, Vu Hướng Niệm đã có đến 8 phần chắc chắn rằng chính Tống Thiếu Thuần đã hãm hại Trình Cảnh Mặc. Cô muốn đưa anh rời đi, và người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này là Lâm Vận Di. Đúng, đúng thế, Lâm Vận Di gật đầu lia lịa. Phải đưa đến bệnh viện ngay. Mẹ, không được, Tống Thiếu Thuần nói cứng. Hắn là trọng phạm, không thể đưa ra ngoài. Nếu có chuyện gì, mẹ sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Vận Di nhìn thẳng vào mắt Tống Thiếu Thuần, ánh mắt kiên quyết. Mẹ sẽ đích thân đến gặp cục trưởng Khuông của các con để chịu tội. Mẹ, Tống Thiếu Thuần còn muốn ngăn cản, nhưng bị Lâm Vận Di tát một cái. Con đã đóng vai trò gì trong chuyện này, sau này chúng ta sẽ nói. Nhưng bây giờ, mẹ phải đưa người này đi. Lâm Vận Di không phải là người ngu ngốc. Trình Cảnh Mặc bị bắt, Tống Thiếu Thuần lại trộm vòng tay của bà, rồi bây giờ lại ngăn cản việc cứu chữa cho hắn. Một loạt những sự việc này khiến bà không thể không nghi ngờ. Dưới sự hỗ trợ của Vu Hướng Niệm, Cung Chí Hiên đã bế Trình Cảnh Mặc lên. Đi, Lâm Vận Di ra hiệu cho Cung Chí Hiên và Vu Hướng Niệm đi trước. Bà và Lâm Dã sẽ đi sau để cản đường. Cách Chương.